hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng Lâm Thanh Thủy bảo vệ bụng dưới của mình. Run rẩy nói, ông cụ Bạc, tôi đã làm những chuyện vô lý đó. Ông muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng xin ông đừng làm hại đứa bé này. Nó vô tội, tôi nên khen cô cao thượng. Hay là nói cô quá ngu xuẩn đây? Bạc Ngạn Thiên xem thường hỏi ngược lại cô ta. Chấm, làm sao tôi có thể khẳng định chắc chắn cái thứ trong bụng cô là cốt nhục của nhà họ Bạc? Đứa bé trong bụng tôi là cốt nhục của Bạc gia. Tôi đã mua chuộc bác sĩ. Bảo ông ta giúp tôi chọn ra những gen có chất lượng tốt nhất. Phẫu thuật tạo thai song sinh. Hiện tại trong bụng tôi là hai đứa bé song sinh. Đều là con cha nghe cô ta nói vậy. Bạc Ngạn Thiên ngẩn người một lúc. Đúng là ống nghiệm ba thế hệ có thể sàng lọc được gen, không những có thể mang thai song sinh mà còn có thể mang thai long phượng. Tìm chuyện hay tại chùm chui ện ME, Lâm Thanh Thủy nói trong bụng cô ta đang mang thai song sinh. Còn là hai bé trai. Trong phút chốc, ông ta hơi do dự không biết có nên tin lời cô ta nói hay không. Nếu thật sự là thai song sinh, hơn nữa còn là hai bé trai, chỉ cần xác định cha của hai đứa bé này là Bạc Tuấn Phong. Vậy thì chuyện mẹ chúng là ai có gì quan trọng nữa đâu. Lâm Thanh Thủy sợ Bạc Ngạn Thiên không tin. Cô ta nhấn mạnh thêm một lần nữa. Ông cụ Bạc, nếu ông không tin, sau 16 tuần nữa, tôi sẵn sàng hợp tác với nhà họ Bạc chọc nước ối để giám định danh tính của hai đứa trẻ. Tôi tình nguyện, về chuyện này, tôi không thẹn với lương tâm, hay cho câu nói không thẹn với lương tâm của cô. Bạc Ngạn Thiên cười nhạt, nếu đứa trẻ không phải con của Tuấn Phong thì cô tính sao? Nếu như không phải, tôi sẽ bỏ cái thai này đi. Lâm Thanh Thủy thề thốt chân thành như vậy. Bạc Ngạn Thiên cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta ngồi xuống ghế. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy hình như Bạc Ngạn Thiên không định làm khó cô ta nữa. Trong lòng lập tức dấy lên chút hy vọng. Cô ta lấy hết can đảm. Dè dặt thăm dò. Ông cụ Bạc, bây giờ tôi đang muốn tìm một nơi ở để dưỡng thai thật tốt. Tôi thật sự không hề mơ tưởng đến Tuấn. Đến Bạc gia. Chỉ là tôi quá yêu Bạc gia, cho nên mới muốn có con với anh ấy. Chỉ vậy mà thôi, cô thực sự không có ý đồ nào khác. Lâm Thanh Thủy căn chặt môi, đột nhiên không nói gì cả. Cô ta hồi hộp nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên. Bạc Ngạn Thiên nói, được, tôi sẽ sắp xếp cho cô một nơi ở để dưỡng thai. Trong 2 tháng này, cô yên tâm mà dưỡng thai cho tốt. Đến lúc đó, khi cái thai lớn hơn một chút, tôi sẽ cho người đến chọc nước ối để làm xét nghiệm ADN. Nếu hai đứa bé này thật sự là con cháu của nhà họ Bạc, chúng tôi sẽ thừa nhận. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đối với nhà họ Bạc cũng vậy, mà đối với Tuấn Phong cũng thế. Cô không được có bất kỳ suy nghĩ không thực tế nào. Vâng, cảm ơn ông cụ Bạc, tôi xin thề. Tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không thực tế nào đối với Bạc gia và nhà họ Bạc. Tốt nhất là cô nói được làm được. Bạc Ngạn Thiên không nhìn cô ta nữa. Ông ta thực sự sắp xếp cho Lâm Thanh Thủy một nơi ở để dưỡng thai. Khi chuyện này truyền đến tai Vân Ngọc Hân, cô ta vô cùng phẫn nộ. Không biết Lâm Thanh Thủy đã dùng thủ đoạn gì mà Bạc Ngạn Thiên lại sắp xếp chỗ dưỡng thai cho cô ta. Đúng là một người có không ít thủ đoạn. Cứ như vậy, Vân Ngọc Hân không có cách nào làm khó Lâm Thanh Thủy được nữa. Vân Ngọc Hân chỉ có thể tranh thủ thời gian bồi dưỡng cơ thể, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm. Lần này, cô ta phải tự mình thực hiện tất cả mọi thứ, đề phòng xuất hiện thêm một Lâm Thanh Thủy thứ hai. Cô ta không còn thời gian và công sức để tính toán so đo nữa. Cùng lúc đó, chuyện của Lâm Thanh Thủy cũng đã truyền đến tai Mộng Yến Mi. Khi nghe tin Lâm Thanh Thủy mang thai, lại còn là máu mủ của Bạc Tuấn Phong, Chuyện đầu tiên mà bà ta làm là đi tìm Lý Phong Tuấn ngay lập tức. Cách chương.